Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, Dũng Khí. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ta phi tương đương, Ngưu lão gia thật mạnh, Hộc gia đầy miệng hạt cát. Trong lòng buồn bực cảm giác, tối tăm giống như là lúc này thời tiết giống nhau. Này khối thân ở sa mạc bụng bồn địa, thời tiết dị thường ác liệt. Chẳng sợ tác sa mạc mặt khác địa phương cùng dạng là sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn. Ban ngày có thể phơi rớt người một tầng da. Buổi tối nếu là không có hậu điểm áo da thú vật, đều có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Nhưng là đối lập khởi lên, địa phương quỷ quái này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày còn muốn lớn hơn nữa. Không chỉ có như thế, nơi này thường thường còn quát lên làm không mở ra được đôi mắt bão cát. Làm Ngưu lão gia đám người chỉ có thể đem sở hữu đan phong đà làm thành một vòng. Mọi người tránh ở kỵ thú mặt sau vẫn không nhúc nhích, mới có thể tránh thoát này muốn mệnh đồ thời tiết. Liên tục chuyển động hai ngày lúc sau, Ngưu lão gia đám người đừng nói hiện may mắn bạch đà, ngay cả cùng màu trắng màu cũng chưa gặp qua. Chủ yếu là này một khối khu vực quá mức thật lớn. Hắn đánh giá liên tục hai ngày tìm kiếm, chỉ ở cái này thật lớn khu vực tìm kiếm không lớn một khối. Phải đợi thu lục soát xong nơi này, không biết phải chờ tới khi nào. Phiền toái nhất còn không phải các loại ác liệt thời tiết. Thân ở với này một khu vực đội ngũ lẫn nhau chi gian, cho nhau đề phòng cùng tính kế mới là phiền toái nhất sự tình. Tại đây hai ngày thời gian chung, Ngưu lão gia liền chính mắt gặp qua bởi vì một chút việc nhỏ, hai cái đội ngũ liền đấu võ lên. Chiến đấu trình độ kia kêu một cái huyết tinh. Hắn tin tưởng nếu không phải tự mình thủ hạ này đó đầu chọc nhóm, ở bán tương đi lên xem liền tương đương không dễ chọc. Sợ là sớm đã có người muốn đánh thượng vốn dĩ ác liệt thời tiết, hơn nữa nhiều phiên tìm kiếm sau không thu hoạch được gì. Làm Ngưu lão gia đội ngũ chung mọi người, cảm xúc đều là mạc danh nôn nóng lên. Ở gặp mặt khác đội ngũ khi, Ngưu lão gia có mãnh liệt muốn mang xuống tay hạ, đi lên làm thượng một trận xúc động. Lúc này, Ngưu lão gia trong cơ thể chân khí cuối cùng là phái thượng công dụng. Thường thường vận chuyển một phen lúc sau, là có thể đem này đó nôn nóng cảm xúc vuốt phẳng. Cả người lại lần nữa trở nên thanh tỉnh cùng lý trí lên. Làm hắn không tưởng được chính là, không chờ hắn đi tìm người khác phiền toái, ngược lại là có người khác tìm tới môn tới. Ngày này chính ngọ thời gian, bọn họ tìm một khối địa phương cắm trại, tính toán tránh thoát giữa chưa độc ác mặt trời chói chang bạo phơi. Không xa vài dặm ở ngoài, cũng có hai người số ước chừng mấy trăm đội ngũ, đồng dạng làm tương đồng sự tình. Sau đó, một đôi nhân số không dưới 3.000 người đội ngũ, lập tức lướt qua mặt khác hai cái doanh địa, đem Ngưu lão gia lâm thời cắm trại mà vây quanh lên. Đối này, mặt khác hai cái doanh địa không có bất luận cái gì phản ứng. Ngay sau đó, một người có thể đỉnh đầu dùng vải bố bao vây lên, trước ngực cột lấy một khối sa bò cạp xác dân bản xứ kỵ sĩ, vẫn luôn vọt tới doanh địa phía trước, gân cổ lên thét lên: Người từ ngoài đến cho các ngươi 1.000 cái số thời gian chuẩn bị. Sau đó mang theo ngươi người lăn ra nơi này, lăn ra tác sa mạc, bằng không liền vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Kêu xong rồi những lời này lúc sau, vị này dân bản xứ kỵ sĩ liền nghênh ngang rời đi doanh địa. Hai dặm ở ngoài đại quân đội ngũ chung, một cái thô to giọng bắt đầu lớn tiếng số nổi lên số tới. Hắc sát kia hóa đúng lúc thấu lại đây, cực kỳ chân chó vì lão gia giới thiệu đến. Ngưu lão gia, này đó là hỗ già la bộ lạc bò cạp giáp kỵ binh, ở tác sa mạc chung rất có danh khí, sức chiến đấu cũng là tương đương không tồi, cho nên cho tới nay không có bất luận cái gì sa đạo dám đánh bọn họ bộ lạc chủ ý, sức chiến đấu không tồi. Lão tử liền thích như vậy sức chiến đấu không tồi đối thủ. Bởi vì bọn họ kháng tấu, Ngưu lão gia nhéo ngón tay khớp xương, ra một trận phách lý bá lạp tiếng vang, trong miệng lời nói tràn đầy sát khí. Tiếp theo, hắn đối với hắc sát hỏi đến, có dám hay không đi theo ta phóng phiên này đó. Bó cái bò cạp xác liền dám ra cửa ngoạn ý. Đánh xong lúc sau, lão gia ta liền không hề tiếp tục bó các ngươi. Các ngươi liền không phải nô lệ. Đến lúc đó cho các ngươi thăng cấp vì pháo hôi. Đãi ngộ càng tốt nga. Tức khắc, mãnh liệt dãy giụa chi sắc, nảy lên hắc sát khuôn mặt. Cuối cùng suy nghĩ tới rồi này đó đầu chọc cường hãn sau. Thứ này vẫn là cắn răng uống đến. Dám, có cái gì không dám. Ngưu lão gia nghe vậy nở nụ cười. Rất là vui mừng một cái tát vỗ vào hắc sát đầu vai. Đêm này chụp một cái lảo đảo. Lúc sau mới nói. Đừng vội, làm lương tĩnh như. Không, hẳn là Ngưu lão gia ta. Cho các ngươi nhiều một chút dũng khí. Đương đối diện lớn giọng. Đem con số đếm tới 610 thời điểm. Ngưu lão gia thủ hạ sơn pháo nhóm dùng thực tế hành động. Nói cho hỗ già la bộ lạc. Bọn họ lựa chọn là cái gì? 300 tới cái đầu chọc. Đứng ở hỗ già la bò cạp giáp kỵ binh trước trận. Bày ra tương đương nghiêm chỉnh trận hình. Bọn họ mặt sau. Là vừa rồi bị cởi bỏ xong thủ trói buộc hắc sát. Còn có thủ hạ của hắn nhóm. Những người này đầy mặt đỏ bừng. Trong mắt chung càng là tràn ngập sát khí. Trong tay loan đao vũ động ra tảng lớn ánh đao. Đối với điểm này nhưng thật ra thực tốt giải thích. Đương không có nhiều ít cồn sức chống cự sa mạc dân bản xứ. Bị mỗi người rót hạ một hai đoái thủy cồn lúc sau. Đừng nói gọi bọn hắn đi chém phiên ngày xưa tương đương cố kỵ đối thủ. Sợ sẽ là gọi bọn hắn đi đồ rớt một đầu yêu thú. Bọn họ lúc này đều có cũng đủ dũng khí. Sau đó mới là vẻ mặt bất đắc dĩ Ngưu lão gia. Thứ này thật vất vả thuyết phục thủ hạ sơn pháo nhóm. Đạt được cùng nhau tư cách tham chiến chỉ là làm hắn buồn bực chính là. Hắn không thể không đồng ý này đó sơn pháo nhóm điều kiện. Hắn cần thiết là cuối cùng một cái xung phong. Đối này thứ này ở trong lòng nói thầm lên. Bằng vào lão tử chân dài. Trước cho các ngươi chạy thượng nửa dặm mà. Đều có thể nhẹ nhàng quá các ngươi. Làm chết bọn họ, Ngưu lão gia ở đội ngũ cuối cùng điên cuồng hét lên lên. Sau đó không đợi hắn thanh âm hoàn toàn rơi xuống. Hơn 1000 người đội ngũ liền một tổ ong về phía trước nhảy đi ra ngoài. Vừa rồi bày ra nghiêm chỉnh trận hình. Nháy mắt liền loạn thành cẩu gặm giống nhau. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì trước nhất liệt trương cương đản chờ một loạt đầu chọc. Đã sớm ở trong lòng quyết định chủ ý. Nắm chặt thời gian làm phiên này đó khoác bò cạp xác đối thủ. Làm Ngưu lão gia liền tính xông lên cũng tìm không thấy đối thủ. Đến nỗi, hắc sát cùng hắn thủ hạ sa đạo nhóm. Lúc này đang đứng ở rượu điên phấn khởi trạng thái. Không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Mấy phút đồng hồ sau, hỗ già la bộ lạc có đỉnh đỉnh đại danh. 3000 người sa bò cạp kỵ binh có gần nửa số lượng. Nằm ở trên mặt đất thống khổ kêu thảm, mà dư lại một nửa, đã sớm liều mạng quất đánh ngồi xuống kỵ thú, bỏ mạng trốn xa, bọn họ thật sự không nghĩ tới. Này đó đầu chọc nhóm thực lực, thế nhưng là cường lực đến loại trình độ này, mặc kệ trong tay bọn họ loan đao là như thế nào sắc bén, đao pháp là như thế nào mau lẹ, những người này chính là ngang ngược vô lý một cái quét ngang lại đây. Đưa bọn họ liền người tới tọa kỵ phóng phiên trên mặt đất. Ngay cả bị bọn họ tương đối quen thuộc hắc phong sa trộm đoàn sa đạo nhóm. Hôm nay cũng là sa dĩ vãng biêu hãn. Bọn họ trừng mắt đỏ bừng trong mắt nhào lên tới tư thế. Căn bản là không muốn sống nữa giống nhau. Quá ngắn thời gian chung. Bọn họ đã bị phóng đổ một tảng lớn. Sau đó vẻ mặt chua xót mang đội lãnh. Không thể không ra lui lại mệnh lệnh. Duy nhất làm cho bọn họ có chút khó hiểu chính là đối phương cư nhiên không có đau hạ sát thủ. Bọn họ ngã trên mặt đất tộc nhân, cơ bản mất đi sở hữu chống cự mà lúc sau, đối thủ không có bổ thượng một cái, mà là hung ác nhào hướng tiếp theo cái. Trong thời gian ngắn chiến đấu sau khi chấm dứt, nhìn chấn kinh con thỏ giống nhau trốn xa hỗ già la bò cạp giáp kỵ binh. Còn có đầy đất không thể nhúc nhích đối thủ người bệnh. Trong lòng ở vào cảm xúc mạc danh bi phẫn chung, hắn nhảy chân mắng, vừa rồi này đó cái vương bát đàn, đem lão tử đối thủ toàn bộ đánh lén phóng tới. liền không thể hảo hảo làm Ngưu lão gia ta hoạt động gân cốt sao? Mà thủ hạ Sơn Pháo nhóm, lúc này vẻ mặt mờ mịt, giống như căn bản nghe không hiểu Ngưu lão gia đang nói chút cái gì. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.